Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 44, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế cô lên giường đồng thời hắn cũng tranh thủ lúc cô ngủ không hay biết gì nằm bên cạnh Lãnh Phong lấy chăn bông đắp lên, chống cằm nhìn cô. Trong khi ngủ đúng là đáng yêu, làm người khác muốn nuốt vào bụng. Có người khác giới bên cạnh em lại ngủ ngon như vậy, thật khiến người khác không yên tâm. Hắn nhìn cô cười ôn nhu. Nếu hôm nay không phải là hắn mà là một người khác, cô có đồng ý để họ vào nhà, có để cho họ ngủ trên giường, có chút bỏ phòng bị như thế không? Trong đầu hắn lúc này hiện ra cả ngàn câu hỏi. Hắn không muốn cô thân mật với ai, người đồng giới cũng vậy, khác giới lại càng không. Lặng yên mà quan sát, từ cặp chân mày, cái mũi, đôi má rồi đến môi. Bộ váy lúc nãy còn chưa kịp thay đã ngủ quên mất, nhìn cô lúc này hệt như công chúa. Hắn chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm mại làm hắn nhung nhớ bao đêm. Nhưng nếu làm cô tỉnh giấc lúc này thì hắn sẽ bị đuổi về mất. Hắn nằm xuống, an phận ôm eo cô rồi ngủ. Giữa đêm, nhà Hoan Hoan lại không có máy sưởi cho nên bây giờ rất lạnh. Cô liền tìm kiếm nơi có nhiệt độ cao mà rút vào. Lãnh Phong đang loay hoay không muốn ngủ, vì sợ thời gian trôi qua nhanh, thì cảm nhận thỏ con đang chui vào lòng mình. Cô cọ cọ cái mũi vào lồng ngực ấm nóng của hắn. Thở dài thỏa mãn rồi say giấc. Hắn thấy cô chủ động liền tựa sát vào người cô, cả hai lúc này không một kẽ hở. Bộ ngực của cô còn ép chặt vào ngực hắn, Lãnh Phong đã không kịp phản ứng, lại thêm đôi chân thon kia đang cố chen vào giữa hai chân khiến hắn khó mà hô hấp được. Không được, Lãnh Phong, mày phải kìm nén, không thì mọi mày làm để lấy lòng cô ấy sẽ đổ sông đổ biển mất. Hắn cố chân an chính mình, tựa cằm lên đầu cô. Ngửi được mùi thơm trên tóc cô, âm thầm thỏa mãn. Hắn và cô cùng ôm nhau ngủ. Đêm đó, hắn ngủ rất ngon. Dạo gần đây công việc nhiều nên hắn mất ngủ trầm trọng. Ở bên cô hắn có thể cảm nhận được sự bình yên. Hắn luôn muốn hưởng thụ cảm giác này, khi ngủ trên miệng vẫn nở nụ cười. Hoan Hoan rất ghét trời lạnh. Mùa lạnh đã đến đêm nào cô cũng phải chống đối cái lạnh rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng lạ thật, hôm nay gối ôm rất to lại còn ấm nóng. Hôm nào cũng ấm như thế này thì tốt biết mấy. Sáng hôm sau, bên ngoài đã có tuyết rơi. Bên trong căn phòng nhỏ hai người vẫn đang ngủ. Hoan Hoan suy nghĩ trong đầu. Thật may hôm nay là chủ nhật, trời lại lạnh như vậy, ngủ tiếp thôi. Thế là cô rụt rụi cái đầu vào gối ôm tiếp tục ngủ. Ngủ được một lúc lâu, cô mới ngờ ngợ ra điều gì. Hình như có gì đó không đúng lắm, chưa tỉnh ngủ nên não lốt chậm hẳn ra. Cô nhớ hôm qua chủ tịch có tổ chức tiệc. Tiếp theo kết thúc tiệc cô còn được chủ tịch đưa về nhà, tiếp theo đó là chủ tịch ngủ trên giường cô, sau đó, chủ tịch đâu? Hoan Hoan mở to mắt, đập vào mắt là cái áo sơ mi trắng. Điều đáng nói là áo này là áo của đàn ông, cô hít vào một hơi lạnh, cộng thêm cái lạnh của không khí mùa tuyết rơi. Cái lạnh thấu tận tâm can cô không thể ngồi dậy được, cảm thấy mình đang bị ôm cứng. Cố gắng ngước lên nhìn thì cô thấy người đang nằm ôm mình là vị chủ tịch vĩ đại nào đó. Chết rồi, cô nhớ hôm qua cô ngồi bên cạnh sao? Sao bây giờ lại thành tình huống nam nữ ôm nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ vậy? Ai giải thích cho cô được không? Phải làm thế nào bây giờ? Cảm giác được người trong ngực cứ loay hoay mãi. Lãnh Phong lâu lắm mới có được giấc ngủ ngon liền nhíu mày khó chịu. Đừng cử động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phun ra ba chữ rồi tìm vị trí ưng ý, tiếp tục ngủ. Cô nghe hắn nói, giọng điệu như đang tức giận liền nằm yên không dám cử động. Thật là muốn khóc mà, cái tình huống gì thế này? Hù hù, người đến giúp cô thoát khỏi. Tí nữa chủ tịch ngủ dậy, cô biết phải đối mặt với ngài ấy như thế nào? Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Cách chương.